Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 379 hai vị tiểu sư muội. Lầy động tóc dài, Nhiếp Viêm hừ cười, không gì kỳ quái, Thương sư muội là ngày đó biên tiên tử, lại vô dụng cũng là trên mặt đất Mỹ lệ cừu. Tự nhiên, Mạnh sư huynh cũng là một đầu đáng yêu xinh đẹp cừu. Cừu cùng cừu đánh nhau. Chúng ta tự nhiên cảm thấy không tốt. Nhưng là đâu, nàng lạnh lạnh liếc trên đài diêu phiến cười khẽ. Vô cùng phong cách dâm tương đương đãng Vũ Văn Ung. Nhìn nhìn lại đối diện khí chàng siêu quần xuất chúng tiểu sư muội, ha ha. Nhưng là này hai người, là xài lang đối hổ báo. Tiện khí bắn ra bốn phía nếu không đánh một hồi, ta sẽ cảm thấy thực không hài hòa, ngạch. Một lời trúng đích có hay không? Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nhưng là một bên Lan Chỉ Yêu tỏ vẻ thực u buồn. Nói, ta cái này sư tỷ còn ở nơi này được không? Ngại với ta lập trường. Người có thể đừng nói như vậy trắng ra không? Tuy rằng ta cũng là như vậy nghĩ, đại ly người này. Thật là cho người ta không lớn chính đạo cảm giác bị thương tiếc. Đó là không có khả năng, Nhiếp Viêm xem mọi người tán đồng. Bởi vậy có vẻ rất là đắc ý. Thẳng đến hòa giải ngữ nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, nàng an tĩnh, hòa giải ngữ thu hồi ánh mắt, nhìn phía trên đài, so sánh với những người khác. Nàng càng tò mò đại ly bên này một hồi, nàng rất ít tò mò. Cũng rất ít cảm thấy một người như thế mâu thuẫn quá. Nhưng là nàng là thật sự muốn biết đại ly người này. Rốt cuộc là xài lang vẫn là hổ báo. Tiểu sư muội trước ra chiêu đi. Vũ Văn Ung có vẻ rất có phong độ bộ dáng, đại ly liếc hắn. Người muốn giống phía trước giống nhau. Đứng làm ta đánh. Vũ Văn Ung cười. Người tưởng như vậy sao? Kia cười. Thật là có chút phong tao, như là câu nhân giống nhau. Đùa giỡn đại ly thần kinh, cũng một lần lại một lần đến khiêu chiến dưới đài kia vô số người bát. Quái chi tâm, một mảnh sao động, đại ly nhớ tới lần đầu tiên cùng thằng nhãi này ở Hoa Điểu thị. Trường gặp được thời điểm, thằng nhãi này rất cao quý khí phách à, kết quả nhật tử không lâu. Như thế nào liền càng ngày càng tàn đâu bất quá đối với người khác đối chính mình khiêu khích. Luôn luôn tự xưng là chính mình là yêu nhã quý tộc đại ly. Tự nhiên là thực rụt rè đến đáp lại. Đúng vậy, kia bộ dáng. Tiết tháo toái ở dưới chân. Nàng còn có thể mặt không đổi sắc đến dẫm vài cái, màu đỏ tím a. Vũ Văn Ung nhìn nhìn người. Khác tò mò thần sắc. Cây quạt diêu hạ, tựa hồ trước sau như một tươi cười mê người, người nghĩ đến Mỹ, đại ly. Nhiếp Viêm cùng Du Tử Thác những người này cũng rất là buồn bực. Như thế nào ở phương diện này? Vũ Văn Ung tính toán đặc thù đối đãi. Vũ Văn Ung, người như vậy có chút xin lỗi chúng ta a. Vì sao duy độc đối chúng ta yêu đãi đâu? Ngược lại phải đối tiểu sư muội động thật. Nhiếp Viêm e sợ cho thiên hạ không loạn. Vũ Văn Ung tà. Bọn họ liếc mắt một cái. Nhàn nhạt cười. Nàng là nàng. Các ngươi là các ngươi. Có thể so sánh sao? Như thế nào có thể cùng đối đãi mọi người? Người đây là rốt cuộc là ái nàng đâu? Vẫn là quá yêu nàng đâu? Người cảm thấy ta công kích, có thể phá vỡ ngươi phòng ngự. Đại ly như suy tư gì phải hỏi, đối với Vũ Văn Ung người này. Nàng có chút nắm lấy không chừng, hy tiếu nộ mạ toàn thành văn chương. Bất quá này văn chương thật giả. Liền khác nói, ngươi cảm thấy đâu? Vũ Văn Ung cười, hai kiện. Có khó khăn, đại ly sắc mặt nhàn nhạt, lời này vừa nói ra. Vưu Hàn Triệt cười nhạo một tiếng. Cũng không biết đang cười cái gì, soát. Vũ Văn Ung lại là hợp lại cây quạt. Không quan trọng a ân. Đại ly vừa nhấc mắt, lại nhìn đến thằng nhãi này, cởi quần áo, toàn trường ồ lên. Tịch trên đài di cao đẳng người cũng mở to hai mắt, trong đó. Di cao thấp ý thức nhìn Thương Triều Ca liếc mắt một cái, bất động như núi, ta không tính toán ăn. Mặc hai kiện đánh với ngươi. Vậy một kiện hảo, bên ngoài một kiện hảo không? Vẫn là ngươi muốn bên trong một kiện. Vũ Văn Ung xách theo một kiện tử kim quang mang bắn ra bốn phía pháp y. Triều đại ly cười, đại ly. Vì cái gì nàng bỗng nhiên càng tích tụ đâu? Bị thổ hào thương tới rồi sao? vẫn là bị Lưu Tương đương manh thương tới rồi đâu. Nhưng là, người nào đó phản ứng cũng là cực kỳ sắc bén, người phía dưới kia một kiện đi, phía dưới, quần, vẫn là quần lót, phốc tương đương phun người có bao nhiêu. Vũ Văn Ung, liền biết a, nữ nhân này ra mặt quả nhiên là phòng phóng xạ, bất quá Vũ Văn Ung bổn ý thật là chỉ xuyên một kiện. Tử Kim Pháp Y cùng Đại Ly một trận chiến, mọi người đều trầm tư, một kiện Tử Kim Pháp Y. Giống như lấy Đại Ly công kích muốn phá vỡ. Hẳn là không phải không có khả năng. Đại Ly nhìn Vũ Văn Ung, đôi mắt một háp, giấu giếm trầm quang, nàng đảo muốn nhìn một chút người này rốt cuộc có bao nhiêu sâu thực lực. Bàn tay nhéo, kết ấn, ong ong ong, từng điều lôi đình ở không trung xoay quanh, như sấm long giống nhau giấu kín ở tầng mây bên trong. Đen nghìn nghịt một mảnh, ân, đã có thể ảnh hưởng hiện tượng thiên văn. Xem ra nàng lôi pháp đích xác lợi hại. Đại Ly càng lợi hại, Di Cao những người này liền càng chứng đau, bất quá còn hảo, còn có thể tiếp thu. Ầm ầm ầm, lôi đình ngang nhiên đánh xuống. Trước tới khách khí như vậy thử. Này nhưng không giống ngươi tác phong a, Vũ Văn Ung nhưng thật ra không sợ. Bước chân một vượt, đã đón đi lên. Ầm vang, lôi đình chuẩn xác không có lầm bổ vào hắn trên người. Hắc bạch lôi quang vô biên kinh sợ. Tê tê lôi tiến xuyên qua trời cao, công kích lực độ không kém. Nhưng là so với phía trước, tựa hồ còn yếu một ít. Bất quá, thực mau, mọi người kinh ngạc. Nima, không thích hợp a, này lôi pháp, như thế nào còn chưa tan đi. Liên tục tính, mọi người lo sợ không yên kinh ngạc. Đặc biệt là Nhiếp Viêm, đầu lưỡi đều phải cắn đứt, mọi người đều biết. Hỏa pháp sở dĩ ở kim mộc thủy hỏa thổ bên trong tương đối khó chơi. Đó là bởi vì nó nhưng liên tục tính thương tổn. Nhưng nương chút ít chân khí duy trì làm hỏa pháp thương tổn thời gian dài tồn tại này ở chiến đấu kịch liệt bên trong là cực đại ưu thế. Cũng là vì cái gì hỏa pháp tu sĩ là tu tiên giới lớn nhất đoàn thể duyên cớ. Mà Đại Ly là lôi hệ người tu tiên, lôi hệ. Bạo ngược, lực công kích đáng sợ. Bùng nổ tấn mãnh, nhưng là liên tục thời gian đoạn, thường thường ở trong khoảng thời gian ngắn được đến chí mạng thương tổn. Nhưng là thực mau đó là không có, mà giờ phút này, bọn họ thấy lại là liên tục tính ở điện giật Vũ Văn Ung lôi đình tương đương. Thương biệt Ly Ly đến gần, thoáng nhìn khóe mắt dư quang liền có thể thấy Đại Ly lòng bàn tay lôi pháp ấn ký còn ở tiêu hao. Chân khí, này đến là rất mạnh chân khí thao tác năng lực. Mà này lôi pháp, không phải là nhỏ, sư muội tựa hồ đối tiểu sư muội đặc biệt chú ý, Mạnh Thiếu Kỳ tuy rằng đồng dạng kinh ngạc. Bất quá tuyệt đối không giống Thương Biệt Ly như vậy ở tự thân so đấu là lúc còn có nhàn tâm đi chú. Ý người khác, trừ phi là nàng không thèm để ý chính mình thắng thua. Cũng hoặc là, không thèm để ý hắn, Thương Biệt Ly thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía Mạnh Thiếu Kỳ. Tinh tế tuyết trắng ngón tay một chút mơn trớn cổ tay áo thượng thêu văn. Không lùi không tránh đến ứng. Ta rất ít có bằng hữu, tự nhiên muốn nhiều lưu ý vài phần kia thương sư muội cảm thấy bọn họ ai có thể thắng đâu. Mạnh Thiếu Kỳ trong mắt chảy xuôi ôn nhu mà động lòng người vầng sáng. Ta không thích luận người. Thắng thua Thương Biệt Ly nhàn nhạt nói. Mạnh Thiếu Kỳ nhẹ nhàng cười. Nhưng là ngươi trong lòng luôn có tưởng, người nam nhân này có chút khó chơi, Thương Biệt Ly hơi hơi. Rũ mắt, cùng Mạnh Thiếu Kỳ đồng thời ngưng tụ đầu ngón tay chân khí, ta thắng. Nàng liền có thể thắng. Ta thua, nàng liền thua, đây là kiểu gì chắc chắn khí thế. Lại rõ ràng thông thấu như Mỹ Ngọc, Mạnh Thiếu quan tâm đầu chấn động. Bỗng nhiên có loại cảm giác Thương Biệt Ly cho rằng chính mình tất thắng. Cho nên, Đại Ly cũng tất thắng. A, thật là lợi hại hai cái sư muội. Hiu, hiu, hai người đầu ngón tay đồng thời giật tràn ra bén nhọn chân khí hàn mang. Khanh chân khí va chạm, lại là phát ra giống như pháp khí va chạm leng keng thanh. Quang mang lộng lẫy, công, hoa lệ bùng nổ. Cùng lúc đó, cách vách lôi đài bên này, lôi quang xoay quanh như gió lốc. Bị lôi quang gió lốc bao trùm người, nhìn không thấy mặt, mà lôi đài một bên đứng người, bàn tay giao điệp, vẫn không nhúc nhích đến thao tác lôi pháp gió lốc, cuốn lôi đình phong quát lên. Nàng tay áo bãi huy bãi lên, xôn xao vang lên, mặt vô biểu tình, ngón tay đột nhiên biến hóa vị trí. Lôi pháp đổi thành, ong lôi pháp vặn vẹo quay quanh, vặn vẹo tới rồi cực hạn, môi đỏ nhẹ nhàng khai. Bào, bào, oanh, thật lớn lôi đình thình lình nổ mạnh. Kia lôi đình gió lốc, đã là nổ tung, kia công kích lực độ, vượt qua phía trước, như là xúc thế đã lâu tuyệt sát. Mục tiêu, tự nhiên là muốn đem Vũ Văn Ung hoàn toàn đánh chết. Tuy là Vưu Hàn Triệt đều không khỏi sinh ra một ý niệm. Nữ nhân này cũng quá vô pháp vô thiên. Nàng điên rồi sao? Một ít người biểu tình đã run rẩy, mồ hôi đầy đầu, xoa cái trán mồ hôi, ông trời. Kia Vũ Văn Ung sẽ không chết thật đi. Nói này công kích cường độ đã chỉ ở sau Hòa Giải Ngữ cùng Tần Thận Độc hai người phía trước phát ra. Một đao một kiếm, nàng không thể so ta nhược, cũng không phải yên nhíu mày. Bừng tỉnh nhớ tới phía trước cùng Đại Ly đối thoại, không khỏi lại cay chát lại cười khổ, nguyên lai không phải kiêu ngạo trương dương, mà là tự tin mười phần a. Lôi đài ngay lập tức hóa thành bột mịn, chạy dài vài trăm thước, phúc tán đến Thương Biệt Ly bên này, hai người xoát xoát bay vụt trời cao, người nữ nhân này quả nhiên trước sau như một đến nhẫn tâm a. Hoàng tử kim quang mang giật tán, lôi quang bị trấn áp ra tới. Vũ Văn Ung lao ra lôi quang, cây quạt lạch cạch hợp lại, thon dài ngón tay hưu đến rút ra từ kim trường kiếm. Mũi kiếm, thẳng chỉ Đại Ly yết hầu. Kia quang, bén nhọn đến xương, người nói ta nhẫn tâm, người lại làm sao không nhẫn tâm đâu. Đại Ly cười khẽ một tiếng, thân hình ồ lên hóa thành lôi quang, hướng không trung phi độn, đạp không vân, Vũ Văn Ung ngự kiếm đuổi giết mà thượng. Nghênh diện mà đến, đã là bay vụt trời cao Thương Biệt Ly cùng Mạnh Thiếu Kỳ. Hai người tàn ảnh đã ở dưới chân sụp đổ lôi đài trung biến mất, ngay lập tức xuất hiện ở phía trên. Trung ương điểm, thiên la chàng cuồn cuộn trấn áp, mãnh liệt như nước, hướng tới đối diện Thương Biệt Ly. Chữ thập giao nhau sát khí, phía dưới là hoàn toàn sụp xuống hóa thành bột mịn hai cái lôi đài. Lôi đài đã hủy. Ai trước rơi xuống đất, ai đó là thua. Bọn họ bốn người đối thượng. Bốn người. Ha, có ý tứ. Há ngăn là có ý tứ. Nghênh diện đối thượng bốn người. Mạnh Thiếu Kỳ thiên la khí chàng toàn bộ khai hỏa. Vũ Văn Ung kiếm chỉ có một cái thẳng tắp, lại vô cùng khủng bố mà sắc bén. Tựa hồ nhất kiếm là có thể hoa khai khí chàng lá mỏng. Nhưng là bọn họ công kích không phải đối với lẫn nhau, mà là đối với kia hai nữ nhân. Thiên la khí chàng tránh đi kiếm mũi nhọn, lại ảnh hưởng Đại Ly đường lui. Đây là song trọng công kích. Hết chương.